Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 5, góc truyện audio.com. Những ngày anh ở nhà là những ngày thật sự yên bình đối với tôi. Cô còn những sự gay gắt từ phía mẹ chồng, cô còn phải ra đồng làm những công việc nặng nhọ chết kỳ phép. Mai anh lại đi rồi. Chúng tôi mới hoang ái xong, tôi chỉ thích nằm mãi trong tay anh như này thôi. Mai anh lại đi làm lại rồi, sẽ nhớ em lắm. Em cũng vậy, thích được bên anh mãi thôi. Như sực nhớ ra điều gì, anh với tay lấy cái quần vứt dưới chân giường, lấy ra một đống tiền tầm 5 triệu đếm đếm rồi đưa cho tôi 2 triệu. Giữ lấy số này, muốn ăn gì hay mua gì thì cứ dùng, hết lại bảo anh. Thôi anh ạ, em ở nhà cơm nước ngày 3 bữa có mẹ lo rồi, cô cần gì đâu. Em chỉ xin 300 ngàn phòng lúc đau ốm thôi. Cô phải ngại cô dùng thì em cứ cất đấy, để dành thì cũng thành một khoản. Nghe anh nói cũng đúng nên tôi cầm lấy, để dưới gối mà chưa vội cất đi, cứ tranh thủ quấn lại nhau thôi, chứ anh đi cũng gần 3 tháng mới về. Tôi tiện anh lên xe, nhìn xe khách đi thật xa tôi mới về. Mẹ chồng tôi đã đứng chặn ngay ngỏ. Chồng đi làm ăn vất vả chứ có phải đi gái đâu mà làm gì quản chặt thế, mau xách cuốc ra làm lại cái vườn rau cho tôi. Tôi dựng xe rồi lại vác cuốc đi làm vườn. Lúc trước tôi thấy chị Mai đưa tiền cho mẹ chồng tôi vui lắm, lại thương chị Mai nữa. Sẵn tiền hôm trước anh đưa cho tôi lại cô dùng gì nên lấy 1,5 tia đưa cho mẹ chồng tôi, bởi tôi cũng muốn bà vui và cũng yêu thương tôi. Mẹ con có ít tiền, con xin biếu mẹ ạ. Thái độ mẹ chồng tôi cô vui vẻ như tôi đã nghĩ, bà hằn giọng liếc đôi mắt đầy lửa nhìn tôi. Tiền gì mà biếu, đây là tiền con trai tôi vất vả đi làm kiếm được. Cái thứ ở cô ăn bám như cô làm gì mà có tiền. Rồi mẹ chồng tôi giật tiền trên tay tôi, vừa đi vừa đếm rồi đi vào phòng ngủ của bà. Tôi thấy tự nhiên miệng tôi có vị đắng, sống mũi lại cay cay. Tôi ngồi nhặt rau mà mắt nhìn xa xăm ra ngoài ngõ tính đi tính lại gần tháng nữa anh lại về, sao mà tôi thấy lâu quá cô biết. Này cô kia, lo mà nhặt rau nhanh cái tay xem nào. Tôi còn phải nấu cơm, gớm, người thì ở cô, có mấy việc đồng án nhẹ tênh mà sao ăn nhiều thế cô biết. Tôi nào dám nói gì, việc đồng án vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời giữa cái nắng thiêu đốt mà mẹ chồng tôi lại bảo nhẹ tênh. Còn cô nhanh cái tay lên, lề mà lề mề. Gái dưới này thiếu gì, mà lại lên kia móc ra vậy cô biết con với chả cái. Lúc nào cũng vậy mâm cơm dọn sẵn là chị Mai đi làm về. Vẫn dáng vẻ ôn tồn chào đón của mẹ chồng tôi với chị Mai. Về rồi à con, mồ hôi mồ hám thế kia, vất vả quá mà có giống ai ở không ăn bám lại còn ăn nhiều. Câu nói ấy, ánh mắt ấy của mẹ chồng tôi, như đá xoáy vào tâm can tôi, đau nhói. Kìa mẹ, chị Mai níu lấy vạt áo mẹ chồng tôi mà kéo kéo, mặt nhăn đi một tí kiểu là đừng nên nói thế. Sợ gì mà cô nói, có sao nói thế ấy chứ. Tôi chỉ lặng lẽ đứng một bên cô dám lên tiếng, cô dám phân bày cho bản thân. Bởi tôi nghèo tôi vô học một đứa mồ côi cả họ hàng. Chị Mai rửa mặt rửa tay xong ngồi vào bàn thì lúc này mới được ăn cơm. Mẹ chồng tôi như sực nhớ, Mai khi nào thằng Bách về vậy con, mấy tháng rồi từ lúc em nó cưới vợ. Vâng, mấy hôm nữa anh ấy về mẹ ạ, anh ấy mới gọi điện cho con hôm qua, anh về hẳn một tháng. Vậy ạ, ôi làm gì mà mấy tháng mới về, làm mẹ cũng nhớ nó quá, cô biết mập ốm sao? Mẹ lo gì, vài hôm nữa về sẽ biết ngay mẹ à, mẹ ăn món này đi ạ, ừ con ăn miếng cả này xem, ngon lắm đấy. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người thừa trong nhà này nếu cô có chồng tôi. Góc truyện audio.com, thôi kệ ai thương mình bằng cơm bằng gạo, ăn no là ấm lòng. Những lúc mẹ chồng tôi cô quá gắt tôi còn gắp được miếng thịt miếng cá. Còn lại thì, cứ rau và muối đậu, hỏe, hỏe, chị Mai bỗng thấy buồn nôn, bịt miệng chạy ra sau nhà, mẹ chồng tôi buôn đũa mà chạy theo tôi cũng chạy theo chứ có dám ngồi đó ăn một mình đâu. Hỏe, hỏe, mẹ chồng tôi vỗ vỗ lưng cho chị, còn sao vậy Mai, sao lại nôn thế kia ốm rồi phải cô? Chị Mai thở dốc tay vẫn vuốt vuốt cổ, còn cô biết nữa mẹ à tự nhiên cho miếng cá vào miệng lại buồn nôn. Hay là do con Linh rửa cá cô sạch sẽ hả? Mẹ chồng tôi lại lườm và quát tôi đưa hai tay lên hơ hơ. Cô đâu mẹ con rửa sạch lắm mà. Mẹ chồng tôi lại thay đổi ngay thái độ được lại ôn tồn với chị Mai. Vào nhà nghỉ đi, để mẹ đi mua thuốc. Cô cần đâu mẹ con nghĩ con. Lại có em bé mẹ à, mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Thật á, ôi phúc cho nhà này quá cơ. Vâng, tại mấy tháng nay rồi con cô có kinh mẹ à, nào, vào nhà, vào nhà. Mẹ dìu vào nhà nào. Chị Mai vui vẻ bấu vào tay mẹ chồng mà vào nhà trở lại mâm cơm. Ôi cá kinh quá mẹ à thế thôi. Linh mang cá xuống dưới đi, lấy thêm đồ ăn sang kia mà ăn. Để đây cái mai lại cô ăn được. Vâng mẹ, nhờ phước chị Mai buồn nôn mà bữa đó mình tôi được ăn nguyên con cá rô chiên giòn. nhìn trước ngó sau, sau khi chắc mẩm là mẹ chồng tôi đã ra khỏi nhà. Tôi để cây lau nhà sang một bên, đi lại bên cạnh chị Mai, chị ấy đang cắt dưa leo đắp mặt. Chị Mai, em hỏi này tí, ừ, gì vậy Linh, mấy tháng cô có kinh là có bầu hả chị? Ừ, mà có bầu là nôn ngoẻ hả chị? Ừ, rồi tôi ngồi im đăm chiêu suy nghĩ, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Em sao vậy Linh, em mấy tháng nay cô có kinh, nhưng em cô nôn ngoẻ, ngược lại em thèm ăn thèm ngủ ghê lắm. Nhiều khi vác quốc gia đồng mà vẫn buồn ngủ lắm. Cũng còn tùy, chị Mai như kiểu bất ngờ, nên ngồi ngay dậy. Linh, hay em cũng có bầu rồi. Em có biết chị ạ, đợi anh Khoa về em nói anh ấy dẫn đi khám thử. Ôi rồi, thời buổi nào rồi, chờ chị tí. Chị Mai đi vào phòng chị rồi mang ra cái gì đấy đưa tôi. Đây mang vào thử xem, tôi cứ cầm đưa lên đưa xuống xem, mãi vẫn cô biết là cái gì. Chị, cái gì đây chị, dùng thế nào ạ, đọc đi. Tôi cúi mặt ỉu xìu. Em cô biết chữ, chị Mai mới rằng lấy cái vật trên tay tôi. Đây, cái bé này là để nước tiểu vào đây, hai. Ba thôi nhé, sau để cái cây này vào đây, thẳng đứng sát vào mép nhé, chờ 5 phút mà có hai vạch đỏ là có bầu. Mà một vạch là cô có bầu nhé, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị, ừ, chị Mai lại tiếp tục nằm dài đắp mặt nạ làm đẹp, còn tôi lau nhà xong cũng vào nhà vệ sinh làm theo những gì chị bảo. Tôi nhắm mắt hồi hộp tôi lại trời Phật phù hộ cho tôi. Hết 5 phút tôi từ từ mở mắt ra, kết quả nó khiến tôi vui sướng tột cùng. 18 tuổi tôi đã được làm mẹ. Chị Mai ơi, em cũng hai vạch rồi mừng quá chị à, ừ chúc mừng em. Thái độ chị Mai vẫn rửng rưng lắm, vì ai lấy chồng rồi mà chả có bầu, đó là điều bình thường mà. Nhưng tôi cô để ý đến thái độ của chị, tôi chỉ đang để ý cái que thử và nghĩ sẽ vui thế nào khi báo cho anh biết. Mẹ chồng tôi đi từ ngoài vào, chắc bà vừa đi chợ về tay xách nhiều đồ lắm. Tôi vội chạy ra xách phụ cho mẹ chồng tôi. Mẹ ơi mẹ mới đi chợ về ạ, cô thấy sao mà còn hỏi cái Mai đâu? Dạ chị ấy đang đắp mặt ạ, xách vào bếp đi. Vâng, mẹ chồng tôi vào nhà, lại chỗ chị Mai nhìn thấy chị Mai ngủ nên bà xuống dưới bếp. Ơ, sao mẹ cô lên trên có quạt cho mát, khóc chuyện audio.com. Thôi để cái Mai nó ngủ cô lại ồn, tôi lấy cho mẹ chồng tôi cốc nước rồi lấy quạt mo cao quạt cho bà. Mời mẹ dùng nước ạ, mẹ chồng tôi cô đáp lại, bưng cốc nước lên uống. Mẹ con có bầu rồi ạ, ờ con giống chị Mai, con cũng có bầu ạ, ờ, này soạn đồ trong giỏ ra rồi làm đi, để tôi còn nấu cơm, cái Mai dậy có mà ăn. Mẹ, cô vui sao, giống chị Mai ấy. Vui lắm, chị có bầu chị ăn nhiều hao cơm của tôi thêm, tôi lại thấy bình thường. Phụ nữ lấy chồng mà cô có bầu, hóa nào cây độc cô trái à, mẹ chồng tôi nói một hơi rồi phủi đít quần, hừ một tiếng lại trở về phòng của bà. Nước mắt tôi rơi lã chả nhỏ lên cả áo. Sao lại khóc, sao tôi lại khóc thế này, chắc là do tôi vó bầu nên dễ nhạy cảm thôi đó mà. Khách chương.